Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 518: Thiên tôn Lục Vạn Tiên. Không biết phát hiện cái gì, hắn vậy mà tự tiện đem Triệu sư tỷ giọt kia huyết dịch theo ngăn cách trong không gian lấy ra. Lần cận cẩn thận tra xem ra. Trưởng môn, ngươi. Triệu sư tỷ không khỏi kinh ngạc lên tiếng. Không sao cả. Quý trường tịch quanh thân hiện ra một tầng hắc quang, đem tự thân đoàn đoàn bao khỏa. Triệu sư tỷ trong chốc lát nhận ra, đó là Chu Thiên Đại Đạo Kinh bên trong thần thông đại đạo độc ta biểu hiện ra đặc thù thần quang. Hết thảy năng lượng kỳ dị tại cái này thần thông trước mặt đều sẽ bị chuyển hóa làm có thể bị tự thân khống chế tồn tại. Loại thần công này nàng đã từng ngắn ngủi tu hành qua, chỉ là hiện tại cúi đầu xuống, Triệu sư tỷ cẩn thận đem trong mắt mình dã tâm cùng bất mãn ẩn tàng. May ra tại chỗ đại đạo tông các tiền bối chú ý lực tất cả đều tập trung ở quý trường tịch trong tay giọt kia không ngừng cuồn cuộn huyết dịch phía trên, tựa hồ không có người chú ý tới trên người nàng dị thường. Mùa trưởng môn trên thân hắc quang không ngừng hiện lên, đem giọt máu vây quanh. Ánh sáng màu đen đang không ngừng bốc lên, đồng thời giọt máu lại một mực tại bị tiêu hao. Thế mà không đợi quý trường tịch phân tích ra cái gì như thế về sau, một đạo thanh thúy tiếng ho khan chợt tại bên cạnh hắn vang lên. Vẻ kinh ngạc nhất thời phù hiện trên mặt của hắn, mà cái này vẻn vẹn mới là bắt đầu, dường như đưa tới một loại nào đó phản ứng dây chuyền. Rất nhanh, liên tiếp không bị khống chế tiếng ho khan vang vọng tại chỗ này tinh anh tề tụ tông môn đại điện bên trong. Cái này sao có thể? Tại tự mình thử cái này không biết bệnh chứng lợi hại về sau, các trưởng lão ào ào sắc mặt kịch biến. Thú vị, thú vị, chấm ngoặc kép, chờ một chút, cái này tựa hồ là chấm ngoặc kép, bất quá, tại chỗ dù sao cũng là huyền hoàng tu tiên giới. Mấy ngàn năm qua lưu giữ lại tinh anh trong tinh anh. Rất nhanh, bọn họ thì thi triển thủ đoạn, đem thân thể dị dạng áp chế. Đồng thời có còn nhiều hứng thú tại chỗ tự mình nghiên cứu. Nhìn thấy các trưởng bối biểu hiện như thế, Lý Phàm cùng Triệu sư tỷ hai người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng an tâm một chút. Truyền bá tính cùng gửi tới bệnh tính đều cực kỳ đáng sợ. Quả thật cuộc đời ít thấy. Chỉ sợ năm đó Huyền Thiên giáo trước khi chết đánh cược một lần thả ra tiệt tiên sắc cũng không bằng nó. Một vị tóc trắng xóa lão giả chậm rãi nói ra. Lý Phàm chỉ biết là người này tên là Mạc Chi Nhiễm, chính là đại đạo tông trưởng lão một trong, tinh thông dược lý chi đạo, thâm cư không ra ngoài, mặc kệ tông môn việc vặt vãnh. Bất quá nghe nói hắn luyện ra đan dược phẩm chất cực cao, dù là lúc trước nuốt tạo hóa tử kim đan, người này cũng có thể lấy hợp đạo tu vi luyện chế ra 7-8 phần dược hiệu tì vết phẩm. Mạc Chi Nhiễm mở cái đầu, các trưởng lão khác nhất thời cũng là nói thoải mái, nói đến cái nhìn của mình. Bệnh này, một tức là toàn, chỉ cần cùng với tiếp xúc, nó liền sẽ tự phát tại tu sĩ thể nội lớn mạnh. Nhẹ chứng còn tốt, như là không thể dù cho áp chế, chuyển biến thành trọng chứng, chấm ngoặc kép, nhẹ thì tu vi lùi lại, nặng thì thân tử đạo tiêu. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây sắc mặt ào ào biến đến có chút ngưng trọng. Ta vừa mới thử hơn 10 loại phương pháp, tuy nhiên đều có thể rất nhanh đưa nó mang tới chứng bệnh tiêu trừ, nhưng gây nên cái này tật bệnh bản nguyên chi lực lại tựa hồ như một mực không có tránh thức lui tán, y nguyên thâm tàng thể nội, nó sống nhờ môi giới, đến tột cùng là cái gì? Kỳ cũng trách quá thay, chấm ngoặc kép, chúng ta những lão gia hỏa này tu vi cũng tạm được, có thể tùy tiện đem chứng bệnh áp chế, nhưng trong môn phái những đệ tử kia làm sao bây giờ? Nếu là không có đan dược cứu trợ, sợ là chấm ngoặc kép, đầu tiên là pháp không thể đồng tu, lại sau đó lại là này quỷ dị kỳ bệnh, chấm ngoặc kép, tiên đạo đường đoạn, tiền đồ xa vời a, không bằng trở lại, không bằng trở lại. Lôi phiền tử, có tiểu bối tại, ngươi lại tại hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Ngoặc kép, đường đường tông môn đại điện. Thứ nhất trang trọng nghiêm túc chi địa, giờ phút này lại biến đến như là chợ bán thức ăn đồng dạng. Ồn ào không thôi, Lý Phàm cùng Triệu sư tỷ chỉ là cúi đầu, không dám toát ra chút nào dị dạng. Chư vị, ngay tại lúc này, một thanh âm vang lên, hấp dẫn chú ý của mọi người. Trong sân một thoáng lúc an tĩnh lại, ta có một ý tưởng. Đại đạo tông trưởng môn Quý trưởng tịch sắc mặt ngưng trọng nói. Chắc hẳn có ít người cũng đã phát hiện, cái này cái gọi là quái bệnh, chỗ lấy như thế khiến người ta khó mà phòng bị, hoàn toàn là bởi vì, nó cũng là giữa thiên địa, tân sinh pháp tắc một trong, tức cái gọi là, thiên địa chi lý, mà lại, cùng pháp không thể đồng tu không giống nhau, nó, là tu sĩ gây nên, tiếng như chấn lôi, Lý Phàm cùng Triệu sư tỷ bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhìn chằm chằm Quý trưởng tịch, trong đầu thoáng chốc nhấc lên sóng to gió lớn, tu sĩ gây nên, nghịch thiên địa chi lý. Phải biết, từ khi truyền pháp đến chứng trường sinh, giữa thiên địa chỉ có tân pháp có thể tu về sau. Thế gian tuy nhiên hiện ra số lớn hợp đạo tu sĩ, nhưng là có thể nghịch thiên địa chi lý, đột phá tới trường sinh cảnh, không có người nào, tiên đạo thập tông, anh kiệt vô số. Mấy chục năm nếm thử, lại vẫn không có bất luận một vị nào cái gọi là thiên kiêu thành công. Có thể thấy được muốn nghịch thiên địa chi lý, sao mà khó khăn. Thế mà, hiện tại ấn mùa trưởng môn thuyết pháp, lại có tu sĩ tại vô thanh vô tức ở giữa, thành công chứng đạo trường sinh rồi. Đến tột cùng là ai? Tiên đạo thập tông, tuy nhiên từng người mang ý xấu riêng, nhưng là cũng duy trì tin tức liên hệ. Có môn nhân đột phá tới trường sinh cảnh loại đại sự này, coi như trước đó không biết đánh bắt chuyện, trở thành công tấn thăng về sau, tất nhiên cũng sẽ phát tới tin tức, báo cho chư tông, huống hồ, vị này mới lên cấp trường sinh thiên tôn, nghịch tựa hồ vẫn là dịch bệnh không cách nào thương tới tu tiên giả. Loại này gần như cùng tất cả tu sĩ là địch cách làm, cũng tuyệt đối không phải tiên đạo thập tông tu sĩ thủ bút. Há có chính mình vì chính mình đào mộ đạo lý. Cho nên, đến tột cùng là ai? Chính mình tấn thăng trường sinh cảnh còn chưa tính, còn muốn tiêu diệt thiên hạ tất cả tu sĩ. Đây là trắng trợn khiêu khích cùng tiên chiến. Không chỉ là Lý Phàm cùng Triệu sư tỷ, trong đại điện chư vị trưởng lão cùng Quý trưởng tịch, trong mắt cũng là khó có thể ức chế, hiện ra từng tia sát khí. Cha, nhất định muốn cha xét rõ mồn một. Coi như người này là trường sinh thiên tôn, như thế hành động, cũng không thể tha thứ. Ta lập tức sẽ cùng tiên tông còn lại người đứng đầu gặp mặt, đem tin tức này lan truyền. Vạn tiên minh bên kia, chấm ngoặc kép, Quý trưởng tịch dừng một chút, cũng phái người đem sự kiện này báo cho, thăm dò ngụ ý của bọn hắn. Toàn bộ huyền hoàng giới, tối đỉnh tầng lực lượng cùng một chỗ liên hợp lại, ta cũng không tin. Còn có thể để này Liêu Tiêu Giao sự tình bên ngoài. Truy tra tội khôi họa thủ đồng thời. Còn phải chú ý phòng ngự bệnh này. Từ hôm nay trở đi. Dược đường toàn lực vận chuyển. Cần phải làm đến chúng ta đại đạo tông nội đan dược sung túc cung ứng. Đến mức đại đạo tông bên. Ngoài nha. Chấm ngoặc kép. Quý trưởng tịch hơi hơi trần chờ một lát. Kinh qua nhiều lần kiếp nạn. Chúng ta đại đạo tông cũng tổn thất nặng nề. Tự vệ chỉ sợ đều lực có thua. Chấm ngoặc kép, liền từ bọn họ tự sanh tự diệt đi. Chư vị trưởng lão đều là khẽ vuốt cằm. Đối với mùa trưởng môn quyết nghị, cũng không có ý kiến phản đối. Ta cũng thử, có thể hay không tìm tới giảm bớt loại này quái bệnh triệu chứng phương pháp. Mạc Chi Nhiễm trong, mắt dâng lên một tia khát vọng. Nếu là có thể triệt để tan dã hắn đối tu sĩ thương tổn. Thì tương đương với lại nghịch thiên địa chi lý. Như thế, nói không chừng ta trường sinh có hy vọng. Hắn lẩm bẩm nói. Hết chương.